tìm người ở bên tựa đầu gục ngã bình yên trong anh đến lạ yêu em thật nhiều nhưng anh gặp phải đắng cay bao giờ do các tâm thân cô đơn khiếp anh như giặt hồ không em đoạn đường mà ta qua nhiều lúc vô tâm đôi khi anh vội vã đã làm phải đã làm phải anh xin lỗi em chẳng nỡ đâu tại anh đây sao em không sát anh đi cùng chẳng cần biết bên em sai hoặc đúng và thì đỡ thấy hạnh phúc cho riêng mình giống như em cô gái anh từng

không bỏ lỡ những video hấp dẫn.